Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 4. Lúc này Lê Vương và Lâm Sở đã tỉnh hẳn. Bọn họ cùng Lâm Minh Triết chạy lại xem. Con rết màu trắng béo múp, dài gần 3 gang tay, đang cố gắng vùng vẫy. Lâm Sở hỏi: Cô chủ à, con rết này trông ngon lành ghê, nó nặng bao nhiêu hả? Tô Huyền Sương phải chịu con rết nặng trịch dễ dụa thì bực dọc nói: To bằng một con gà mái dầu, chú có cần làm thịt nó nướng ăn hay không? Nè, các người muốn đi hay là đợi tiếng ngoài kia tràn vào? Đoàn người lần lượt tỉnh lại, nhưng Tô Huyền Sương nói: Đi bằng cách nào? Bên dưới đáy quan tài này hoàn toàn trống trực. Ngô Hoài Sinh thông thả trả lời. Tô Huyền Sương cau mày nói: Bên dưới có rết to như thế này, anh muốn chúng tôi làm mồi cho lũ rết này hay sao? Nghe như thế mới để ý, lũ rết này quả thật béo so với cái nơi này. Phải chăng bọn chúng là ăn thịt người cho nên mới béo như thế? Ngô Hoài Sinh cầm con rết đã chết lên đưa cho Tô Huyền Sương. Cô xem đi, nơi này khô khan như thế nhưng mà con rết này lại ướt nhẹp. Lúc nãy khi đưa tay vào, tôi đã làm máu rỉ ra. Máu của tôi thu hút các loại côn trùng, nhưng thời gian lâu như vậy mới chỉ có một con cắn vào thôi. Đúng là hoang mang khó hiểu thật. Đây có thể là tin tốt hoặc là tin xấu. Lâu như vậy của Ngô Hoài Sinh chỉ là vài cái chớp mắt, nhưng theo giọng điệu của anh ta thì lại có vẻ rất khả quan. Bên dưới chính là một cái hồ nước hoặc là biển nước, và khả năng có rết xuất hiện nhưng không lớn. Để tôi cho các người một vài khả năng xảy ra. Ở dưới kia chỉ có một hoặc vài con rết. Các người nhiều người như vậy, chúng sẽ cắn mỗi người một ít không chết được. Hoặc là có thể dưới kia là một cái hố rết, nhưng bọn chúng vẫn còn trong hang chưa ra. Nếu như các người bơi đủ nhanh, bọn chúng sẽ không kịp bỏ ra đâu. Ngô Hoài Sinh dõng dạc giải thích. Nghe anh ta nói, hệt như mấy tay bán hàng đa cấp đang trải đường hoa cho khách hàng đi vào địa ngục vậy. Tô Huyền Sương cắn môi nói: Hay là anh thả tay xuống dưới lần nữa đi. Đi không tùy các người, tôi không phục vụ cho cô. Ngô Hoài Sinh nói xong, anh ta quẳng con rết xuống đất, rồi có ý định tháo giày để nhảy vào quan tài. Phan Vĩnh bây giờ mới tỉnh hẳn, nghe mang máng là Ngô Hoài Sinh bị rết cắn thì vội chạy lại lật hai tay ra xem. Nhưng kỳ lạ là hai bàn tay nhẵn bóng, không hề có một vết cắn nào. Tô Huyền Sương dụi mắt, bắt đầu nghi ngờ thị giác của mình. Cô không biết bản thân có còn tác dụng phụ của thứ bột trắng kia hay không, nhưng cô chắc chắn mình đã từng nhìn thấy vết hằn do rết cắn trong lòng bàn tay phải của Ngô Hoài Sinh mà. Ngô Hoài Sinh quay đầu nói với Phan Vĩnh: Chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta nhảy xuống dưới. Anh ta đã nói thì cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, Phan Vĩnh cũng sẽ không chút nghi ngờ. Lâm Minh Triết sáp nhập với Phan Vĩnh, bắt đầu chuẩn bị bơi. Ngoài kia bọn côn trùng dường như đang chuẩn bị bò vào đây, và xa hơn nữa, không biết là có thứ gì chuẩn bị xuất hiện. Ngô Hoài Sinh đứng yên cho Phan Vĩnh cột dây thừng vào hai người, rồi gật đầu một cái. Cả hai mang theo hành lý nhảy vào trong quan tài. Lâm Minh Triết cũng nhảy theo bọn họ, và hai cha con Trần Đạm cũng vào theo. Tô Huyền Sương không có nhiều thời gian suy nghĩ, cô nhìn về phía bên ngoài mấy giây rồi nói: Chuẩn bị nhảy quan tài đi. Đoàn người lần lượt nhảy vào. Lê Vương cột dây thừng giữa anh và Tô Huyền Sương rồi cũng nhảy xuống. Không có thiết bị lặn chuyên dụng, bọn họ đành phải vận dụng kinh nghiệm sinh tồn đã tích lũy nhiều năm. Tô Huyền Sương vô cùng ghét nước, bởi vì sau khi xuống nước, lớp son phấn trên người cô sẽ trôi đi hết và cô sẽ phải hiện nguyên hình. Đúng như lời Hoài Sinh nói, bên dưới đây chính là nuôi một hang động rết. Ở trong nước này không thể liên lạc được, bọn họ chỉ có thể bơi theo cảm tính. Hoài Sinh chỉ bơi theo cảm tính của anh, cuối cùng bơi về phía bên phải. Lâm Minh Triết có một biệt tài, anh ta có thể mở trân hai mắt trong nước như tiên cá. Cho nên lúc bơi qua chỗ hang trết, anh ta đã soi đèn xuống và thấy một con trết đang bò trườn lên khỏi miệng hang. Miệng hang rất nhỏ, chỉ có một cái lỗ đủ để trết chui qua một cách khó khăn. Có lẽ cái miệng hang này làm từ lúc đám trết còn nhỏ. Nhưng vì sao bọn trết lại chui trở vào thay vì ở ngoài kiếm ăn kia chứ? Chỉ có một khả năng, đã có người đặt đồ ăn ở trong kia cho chúng. Tốc độ bơi của Lâm Minh Triết bắt buộc phải nhanh hơn con trết kia. Vì vậy rất nhanh chóng, anh đã đuổi kịp Ngô Hoài Sinh. Hồ nước này không lớn, chỉ bơi qua mấy phút đã tìm được đường lên. Bên trái cái hố có một đường lên, cả ba người nhanh chóng leo lên. Phan Vĩnh quả thật thể lực không tốt, sau khi Ngô Hoài Sinh leo lên trên mới nhận ra anh ta đã không bơi từ lúc nào. Ngô Hoài Sinh kéo Phan Vĩnh lên trên như thể kéo cần câu bắt cá. Sau khi lên bờ, Lâm Minh Triết giúp anh ta xốc nước ra ngoài. Minh Triết có một cái nhìn thật đặc biệt dành cho Ngô Hoài Sinh. Rốt cuộc sức mạnh của anh ta như thế nào mà lôi Phan Vĩnh chết tươi kia trong nước lại không có một chút cảm giác nào cả chứ? Phan Vĩnh đã vặt vẹo, nôn ra mấy ngụm nước lớn và tỉnh lại. Đúng lúc hai cha con Trần Đạm cũng đã lên tới. Thất Nguyệt vẫn bình thường, nhưng Trần Đạm có chút đuối sức, có lẽ đã già rồi cũng nên. Cả năm người ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, soi đèn xuống nước tìm đám người của Tô Huyền Sương. Bọn họ còn chưa trồi lên thì Minh Triết đã nói: "Dưới nước có độc, mọi người mau xem tay chân của mình đi." Ngô Hoài Sinh không hề bị cái gì, nhưng Phan Vĩnh cũng không có chút biểu hiện nào. Chỉ có một mình Lâm Minh Triết là bị nổi đốm, như bị lát, ửng đỏ khắp người. Nếu như không phải anh ta có vấn đề thì bốn người kia có vấn đề. Lâm Minh Triết còn đang ra sức gãi thì Ngô Hoài Sinh đã lấy hộp quẹt bật lên cho hơ vào người anh ta. "Mọi người cởi đồ ra, hơ qua loa cho khô bớt đi, như vậy sẽ đỡ hơn." Ba người kia vì không có dấu hiệu gì nên cũng không muốn cởi đồ. Nhưng Phan Vĩnh lại nhanh chóng bật lửa cật lực hơ xung quanh người anh ta. Có người từ dưới nước trồi lên là Lê Vương và Tô Huyền Sương. Huyền Sương vừa trồi lên bờ đã dọa cho Lâm Minh Triết đang hơ quần áo giật mình đến độ sắp đốt cháy áo. Bởi vì cái mặt của cô trắng bệch y như một con ma nước mới ngồi lên bờ. Cô vừa lên tới thì Lê Vương đã vội vã cởi áo sơ mi của anh ta ra để che chắn cho cô. Bản năng sinh tồn che đi sự hiếu kỳ, bọn họ cũng không hơi sức đâu mà để tâm tới hành động kỳ lạ đó. Lâm Minh Triết sau khi hơ qua lửa và cũng bớt ngứa, anh ta bắt đầu sấn tới muốn kéo áo Ngô Hoài Sinh để hơ. Nhưng Hoài Sinh giữ như giữ thân, ném cho anh ta một cái nhìn lạnh nhạt rồi kéo áo của mình lại. Sau khi Tô Huyền Sương trang điểm lại đơn sơn, cô và Lê Vương đồng thời phát hiện ra trên người xuất hiện mẩn đỏ như của Lâm Minh Triết. Hai người họ cũng vội bật lửa lên sưởi, vừa sưởi vừa chờ những người còn lại. Lâm Sở dường như là kẻ xui xẻo nhất đoạn. Anh ta bị một con trết dí theo, cắn vào mông. Lâm Sở bò lên trên, chu cái mông bị con trết cắn ngập trăng lên trời mà rên rỉ. Lê Vương nén cười, đến bắt con trết rồi đem lên đập chết. Lâm Sở leo lên hẳn rồi mà vẻ mặt rất chi là sầu khổ, luôn mồm đòi thêm tiền công từ chỗ Tô Huyền Sương. Lâm Minh Triết mặc lại quần áo, anh ta nói: "Mau lấy nọc trết ra, nếu không muốn anh ta chết. Cái hồ này bọn chúng phải là trầm độc, chết ở bên ngoài hẳn gồm bọn chúng là cụ tổ đó." Tô Huyền Sương nhìn về phía Ngô Hoài Sinh. Hoài Sinh giả lả không quan tâm. Lê Vương hút độc ra cho Lâm Sở. Những người còn lại cũng đã bắt đầu leo lên. Tuy rằng bọn họ khá vất vả nhưng cũng không tới nỗi nào. Sau khi mọi việc cũng đã hòm hòm, Ngô Hoài Sinh bắt đầu đứng dậy soi đèn xem xét. Nơi đây vẫn là một gian phòng, kết cấu không khác gì căn phòng phía trên là bao. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống không, không có bất cứ thứ gì. Anh đang đi xung quanh để tìm cửa, anh chắc chắn rằng trực giác của mình chưa bao giờ sai cả. Chắc chắn Tô Huyền Sương đã đoán ra được một điều. Trong sách có ghi chép lại, Lạc Long Quân khi xưa từng có hai sự kiện lớn, một là diệt ngư xà, hai là cáo trắng tinh chín đuôi. Từ phải sang trái, cáo phải ở trên cá. Nhưng vì cái này là đi xuống, cho nên nhất định phải là chiều ngược lại. Đâu đó ngoài cánh cửa của phòng này chính là mộ táng của con cáo tinh chín đuôi kia. Cũng có nghĩa là ngôi mộ này đi ngược. Sau khi người đã lên hết, Tô Huyền Sương bảo bọn họ điểm danh lại một lần. 41, 42, 43. Cô thở phào nhẹ nhõm, đủ người. Nhưng sau đó có tiếng trả lời. 44. Con số mà cô không biết từ miệng người nào nói ra. Tô Huyền Sương giật mình, bởi vì lúc bọn họ sắp nhảy xuống, cô đã điểm danh rồi một lần. Lúc đó trong đoàn của họ là 38 người, 5 người nhảy xuống trước nữa là 43. Nhưng sao bây giờ lại là 44? Tô Huyền Sương, Lâm Sở và Phan Vĩnh nhìn nhau. Bọn họ không cho rằng có ai đó đang cố tình đùa giỡn. Nhưng Lâm Minh Triết lại nói: Hên quá, không thừa người như lần trước. Ba người kia lại nhìn nhau một lần nữa. Lần trước sao? Lần trước làm gì đã có Lâm Minh Triết? Nhưng bọn họ còn chưa kịp làm gì thì trên sàn nhà xuất hiện một vũng máu, rồi kéo lê qua lại. Hóa ra là một người trong đội đã bị thương do va phải vật gì dưới nước. Trên bắp chân anh ta bị rách một mảng lớn, máu đang chảy ra xối xả. Có máu đổ dưới nước, chúng ta mau đi thôi, máu sử dụng bọn chết ra ngoài mất. Lâm Sở đi tới chỗ mép nước, xôi đèn xuống rồi nói. Sau đó anh ta đột nhiên nhìn về phía cái người bị thương, rồi chợt đổi giọng. Mau qua đây xem đi, máu ở chân anh ta chảy ra, không thể nhịn vậy được. Kỳ thật, bây giờ máu đã loang đỏ khắp mặt nước, vết thương kia hoàn toàn không thể làm như thế. Tô Huyền Sương vừa cầm đèn đi ra chỗ Lâm Sở. Từ trong làn nước đỏ như máu, cô nhìn thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt này dù chỉ mới thấy qua một lần, nhưng cô không tài nào quên được. Là khuôn mặt của cô gái đứng trên núi hôm nọ. Cô ta đang nở nụ cười quái dị. Lòng ngực của Tô Huyền Sương đập mạnh lên. Tình trạng đang căng thẳng thì cô đột nhiên hét lên một tiếng. Một cái xác người nổi lên, xua tan cái khuôn mặt kia. Lâm Sở giật mình suýt té ngã. Lê Vương từ bên kia chạy qua vịn lấy Tô Huyền Sương. Đoàn người cũng đi qua. Trên mặt nước đang nổi lên phành lên một cái xác. Cái xác nọ đã bị con gì đó cắn đến vụn vặt, quần áo rách tả tơi, tay chân và bụng đã bị cắn tan nát, có chỗ còn nhìn thấy cả mảnh xương trắng. Tuy nhiên khuôn mặt của anh ta lại còn nguyên, và khuôn mặt đó lại đang nở một nụ cười ngạo nghễ. Sẽ không vấn đề gì nếu như Lê Vương không nhận ra đó là một người trong đoàn của bọn họ. Nếu như lúc nhảy vào quan tài chỉ có 43 người, vậy thì cái người thứ 43 đứng trộn lẫn trong kia là ai? Và còn cái người thứ 44 lại là ai? Nè, con tới phụ tôi, kéo cô ấy lên. Lê Vương nói xong thì quay sang đỡ Tô Huyền Sương vào trong ngồi. Anh ta lo lắng hỏi: Cô chủ sao vậy? Tô Huyền Sương lau mồ hôi lạnh, lắc đầu không nói gì. Có hai ba người đi ra cùng với Lâm Sở kéo cái xác kia lên. Bọn họ vô cùng hoang mang. Rõ ràng có một người đã chết, vậy người điểm danh trong kia là ai chứ? Rõ ràng là người này về chừng người kia, tâm lý không hề vững vàng. Kéo lên được một chút, Lâm Sở nói: Không được rồi, lũ rết này quá hành, chúng ta mau tìm lối ra đi. Lê Vương xô đèn về phía cái xác, rồi gật đầu cho bọn họ bỏ lại cái xác trở lại hồ nước. Lúc vừa kéo lên, ở phía dưới lưng cái xác bám đầy rết chi chít, vừa nhìn đã thấy ớn lạnh. Ngô Hoài Sinh mò mẫm một lát, cuối cùng cũng tìm ra được một cánh cửa. Cánh cửa này cũng thật quái lạ, chỉ cao tầm nửa mét, rộng hơn nửa mét, chỉ vừa một người chui qua lọt mà thôi. Ngô Hoài Sinh đương nhiên là người vào trong trước. Bên trong là một gian phòng lớn, cũng đặt một cái quan tài. Bố cục trong phòng khá giống như phòng kia. Phan Vĩnh được Ngô Hoài Sinh kéo qua, những người còn lại cũng lần lượt chui qua. Lần này Ngô Hoài Sinh vừa vào đã tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì như căn phòng kia hay không. Trên tường khắp căn phòng này dán đầy tranh vẽ. Trong tranh vẽ chỉ vẽ duy nhất một ngọn núi. Ngọn núi kia lại vô cùng xa lạ, nhưng lại vô cùng đẹp. Đá dưới sàn cũng là loại đá gai góc như trên núi, khiến cho người ta vừa bước vào không khỏi liên tưởng tới núi cao. Cảm thấy xung quanh không có gì bất ổn, Ngô Hoài Sinh soi đèn tới chỗ quan tài. Chiếc quan tài này được làm bằng vật liệu trong suốt như pha lê, nhưng lại không thể nhìn thấy được bên trong. Bởi bốn góc quan tài treo bốn ngọn đèn, bên trong đó lại hoàn toàn không có cái tim đèn nào. Tô Huyền Sương đi tới, quan sát bốn ngọn đèn một lát rồi nói: "Cái này giống như là giá cân vậy." Ngô Hoài Sinh không đáp. Anh lặng lẽ đem hột quẹt để lên trên một ngọn đèn. Ngọn đèn vừa trịch xuống, bốn bên đã phát ra tiếng răng rắc. Sau đó là một cơn mưa mũi tên bắn ra. Hai bọn họ đỡ được tên, nhưng sau khi mưa tên dừng lại thì những người kia đã bị trúng tên, nằm hết xuống đất. Hai người kinh ngạc nhìn nhau. Không phải lại là ảo giác nữa chứ? Dù sao đám người kia thân thủ cũng không tới nổi, nhanh bị trúng tên như nhím thế kia. Bọn họ chạy lại xem xét. Mũi tên kia vô cùng mềm mại, nhưng khi gặp da thịt thì lại bám dính không nhã. Ngô Hoài Sinh giật từ trán Phan Vĩnh ra một mũi, sau đó nhìn vào mũi tên. Tô Huyền Sương cũng đem một mũi tên đi tới. Hai người xem xét một lúc, cô nói: "Trong này có thuốc mê, có lẽ bọn họ bị tim ngất đi rồi." "Trong phòng này không có bất cứ cơ quan nào để mở cửa. Khả năng duy nhất chỉ là quan tài và bốn ngọn đèn đó. Nhưng mà chúng ta không thể liều mạng được. Lỡ như những lần sau bắn ra thứ gì đó nguy hiểm hơn thì sao?" Ngô Hoài Sinh ném mũi tên xuống đất, sau đó quay lại chỗ quan tài, tiếp tục nghiên cứu cái đèn. Tô Huyền Sương thật sự rất có sở thích nghiên cứu cái nắp quan tài. Trong lúc Hoài Sinh đang nghiên cứu đèn thì cô chồm người lên nghiên cứu nắp quan tài. Quan tài này tuy nhìn vào trong suốt nhưng không thể thấy được bên trong. Loại vật liệu làm quan tài này đúng là hiếm gặp, có lẽ là vô cùng đắt đỏ. Vật liệu đắt đỏ như vậy mà lại đem chôn một con cáo tinh, chứng tỏ ngày xưa tài nguyên rất là trù phú. Tô Huyền Sương vẫn rất tò mò, tìm xem có thể thấy được bên trong hay không. Cô cứ chăm chú nhìn tới nhìn lui. Sau đó cô đột nhiên như bị thu hút, cứ dán chặt mặt vào chỗ đầu quan tài. Ở bên trong lớp pha lê đặc biệt đó, cô nhìn thấy có một đôi mắt đỏ trực đang nhìn mình. Thấy Tô Huyền Sương rụt đầu ra, Ngô Hoài Sinh hỏi: "Nhìn thấy cái gì sao?" "Anh tự tới đây xem đi. Dường như tôi thấy một đôi mắt đỏ trực đó." "Ừ, là cáo tinh thật sao?" Ngô Hoài Sinh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh cũng đi tới nhìn vào đúng vị trí mà Tô Huyền Sương đang nhìn. Nhưng anh căn bản không nhìn thấy thứ gì ngoài lớp pha lê có vẻ trong suốt kia. Anh nhìn cô rồi lắc đầu. Cô vẫn không thể tin được, đi đến nhìn thêm một lần nữa. Rõ ràng vẫn là đôi mắt màu đỏ đó. Một đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp. Ngô Hoài Sinh chợt đập tay lên nắp quan tài bên cạnh, làm cho Tô Huyền Sương giật mình. Cô rụt đầu về, nhưng vẫn tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối. "Những thứ tham ô như vậy tuyệt đối không nên nhìn." Cả hai lại tiếp tục xem xét xung quanh bốn ngọn đèn. Qua chừng mười mấy phút sau, đoàn người lần lượt tỉnh lại. Lâm Minh Triết tỉnh trước, anh ta nốc mấy ngụm nước lớn mới tạm đã khát. Dường như cái thứ thuốc mê kia khiến cho người ta vô cùng khát nước. Anh đi tới hỏi Ngô Hoài Sinh: "Sao rồi, có tìm được cơ quan chưa?" Ngô Hoài Sinh đối với Lâm Minh Triết rất đổi hòa đồng. Điều đó thật sự kỳ lạ trong mắt mọi người. "Tìm bốn vật nặng giống nhau đặt lên ngọn đèn, có thể mở được." Lâm Minh Triết vỗ tay. "Đúng là cự thiệt đó. Cứ như thế này chẳng mấy chốc sẽ đến tòa thành cổ kia thôi." Ngô Hoài Sinh chú ý tới tòa thành cổ mà Lâm Minh Triết nói. Anh hỏi: "Anh vào đây với mục đích gì?" "Ngự quỷ. Nếu như mở được âm dương giới thì tôi sẽ là chủ nhân của âm dương giới. Khi đó tôi sẽ đưa quỷ lên nhân gian, tha hồ mà thao túng." Tô Huyền Sương kỳ thực chị cảm thấy Lâm Minh Triết kia tin tưởng quá đáng. Trên đời này thật sự có tồn tại âm dương giới hay sao chứ? Đúng là mò kim đáy biển. Chỉ có Ngô Hoài Sinh sắc mặt khẽ thay đổi. Anh thất vọng sao? Hay là đau lòng? Lâm Minh Triết đang đứng trước mặt anh rất có thể là một người bạn cũ mà anh đã ròng rã tìm kiếm cả ngàn năm. Nhưng vì sao tính tình của bọn họ lại khác nhau như thế? Người bạn cũ của anh có một trái tim từ bi không vẩn đục, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu rỗi nhân gian. Còn người trước mắt đây lại có một trái tim u ám, tham vọng ngự quỷ, triệt phá nhân gian. Phải chăng đã qua ngàn năm mới trở thành như vậy? Hay là bọn họ chỉ có diện mạo giống nhau nhưng không phải một người? Ngàn năm qua anh luôn tìm kiếm người bạn đó, từ núi cao đến biển rộng, thành thị đến nông thôn, không có nơi nào mà anh chưa từng đặt chân đến. Lần này vào mộ cũng vậy. Lê Vương và Lâm Sở cũng đã tỉnh. Bọn họ đi đến nói: "Nếu như vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta có đủ người rồi. Mọi người có cùng một loại học quạt chứ?" Ngô Hoài Sinh lên tiếng hỏi. Lê Vương lấy ra một đống hộp quẹt cùng loại, cho nói: "Tôi có nhiều lắm." Bốn người bọn họ bốn góc, Tô Huyền Sương đứng nhìn ở ngoài. Nhưng cả bọn còn chưa kịp đặt lên thì Ngô Hoài Sinh đã bị Tô Huyền Sương tấn công. Cô đột nhiên hùng hổ nhe răng lao tới, đớp vào cái cổ ngon lành của Ngô Hoài Sinh một cái, sau đó dùng móng tay liên tục cào cấu. Ngô Hoài Sinh đưa tay túm lấy gáy của cô rồi xách ra ngoài. Tuy rằng lúc này Tô Huyền Sương có mạnh hơn bình thường, nhưng với chiều cao 1,5 mét đó của cô và sức mạnh của Ngô Hoài Sinh thì không có cách nào giải dụa được. Lê Vương hốt hoảng chạy tới xem. Bọn họ phát hiện Tô Huyền Sương bây giờ có biểu hiện giống như một con cáo. Hai mắt cô đỏ trực lên như muốn phát sáng, tay chân liên tục cào khống, hệt như một con cáo bị người ta nắm vào gáy. "Sao vậy thần tiên?" Lâm Sở hốt hoảng hỏi. Ngô Hoài Sinh cau mày. "Cô ta bị con cáo tinh trong quan tài nhập rồi. Nhưng bây giờ phải làm thế nào?" Lê Vương khẩn trương. Ngô Hoài Sinh lấy tay sờ vào cái cổ chỗ Tô Huyền Sương đã cắn. Tuy rằng da thịt của anh đã liền lại, nhưng chỗ đó vẫn rất kỳ lạ. Anh nói: "Phải mở nắp quan tài ra mới được. Ừ, để tôi đánh ngất cô ấy trước đã." Lê Vương vừa lên tiếng, Ngô Hoài Sinh đã lắc đầu: "Không được đâu, trói cô ta lại đi." Tô Huyền Sương bị trói ở một góc, cho những người kia canh giữ. Bốn người còn lại bắt đầu cầm dụng cụ để mở nắp quan tài. Với Ngô Hoài Sinh mà nói, anh vốn không cần mở nắp quan tài theo bất cứ một quy luật nào. Thứ anh cần chỉ là một cái xà beng có thể cạy là được. Lâm Sở và Lâm Minh Triết đúng là anh em khác cha khác mẹ. Hai người bọn họ còn chưa bắt đầu đã lẩm bẩm khấn vái cái gì đó, có vẻ như là khấn vái con cáo tinh đừng có về báo thù bọn họ. "Bỏ đi, tín ngưỡng của mỗi người đều là khác nhau." Ngô Hoài Sinh trước khi gặp người bạn đó, tín ngưỡng của anh chính là bản thân anh. Sau khi gặp được người bạn đó, tín ngưỡng của anh chính là Phật. Sau này anh chỉ còn ôm duy nhất một tín ngưỡng, chính là tìm lại người bạn đó. "Mọi người cẩn thận, vật trong quan tài này như thế nào không có ai biết được đâu. Phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống." Ngô Hoài Sinh nói xong, anh bắt đầu đặt xà beng vào và cạy lên. Sau mấy phút vất vả cạy, bọn họ đã tháo được nắp quan tài ra. Trước khi mở, Ngô Hoài Sinh nói: "Nên thật." Nắp quan tài vừa mở, một luồng khí đã bay ra phả thẳng vào mặt bọn họ. May mà ai nấy cũng đều đã nín thở, cho nên mới không phải hít vào. Sau khi mớ khí ấy đã lan ra hết, Lâm Minh Triết mới hỏi: "Đây là cái gì?" "Là một loại chất ướp sắt. Sau khi sắt để trong quan tài kín lâu năm, loại chất này sẽ tạo thành một luồng khí. Khi quan tài bị mở nắp ra, luồng khí sẽ nương theo mà bay ra ngoài." Ngô Hoài Sinh cẩn thận trả lời. Lâm Sở hỏi: "Vậy cái chất ướp sắt đó bay ra hết rồi, cái xác trong kia cũng biến thành mũi như xác con người xà trên kia phải không?" "Sẽ không đâu, bởi vì con người xà kia vốn không được chôn trong quan tài. thứ bột trắng đó là con người đã đập vào. Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa soi đèn vào trong quan tài. Những người kia cũng ló đầu vào theo. Vừa mới nhìn vào, ai nấy cũng đều giật mình kinh ngạc. Bên trong quan tài đang đặt một cái xác người. Nói là xác người thì không đúng lắm, chỉ bởi vì nó chỉ to bằng một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Cái xác đó mặc một bộ đồ màu trắng kỳ lạ, mái tóc trắng và hai cái lỗ tai dài, là Cáo Tinh. Cáo Tinh này thực sự đã tu thành người sao? Lâm Minh Triết vui như được mùa. Cáo Tinh thường sẽ có một viên ngọc trong người để giữ gìn nhan sắc. Cái xác này vẫn còn đẹp đẽ như vậy, trong bụng nó chắc hẳn là phải còn nút viên ngọc kia đó. Lâm Sở nhìn anh ta đầy ái ngại. Chúng mày đừng nói sẽ mổ bụng nó ra nha. Nhìn nó tà ma quỷ quái như vậy, chớ có động vào. Lâm Sở vừa nói xong thì nghe sau gáy của mình nhột nhột. Anh ta lấy tay sờ thử thì ôi thôi, một vật gì đó mềm mềm đang quấn lấy cổ anh. Lâm Sở la lên một tiếng. Ngô Hoài Sinh lập tức trôi đèn vào. Anh giật con dao trên tay Lê Vương, chĩa vào cái thứ đó. Thứ gì vậy? Lâm Sở trùng mình hỏi. Ngô Hoài Sinh xô đèn vào mũi dao rồi nói: Anh nhìn đi, là đuôi của Cáo Tinh. Nó còn sống sao? Lâm Sở lắp ba lắp bắp. Ngô Hoài Sinh lắc đầu nói: Đã chết rồi, nhưng linh hồn của nó vẫn còn lẩn quẩn đâu đây đó. Nghe Ngô Hoài Sinh nói như thế, rồi nhìn tình trạng của Tô Huyền Sương mà cả đoàn người ớn lạnh. Cáo Tinh xưa nay luôn là tà vật trong tiềm thức của mỗi người, hôm nay chính mắt được gặp, sao có thể không sợ hãi được. Cái đuôi con cáo bị Ngô Hoài Sinh đâm trúng, bây giờ đang thụt vào chỗ cái xác. Lúc này soi đèn mới nhìn rõ thân hình thực sự của nó. Cái xác đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, da trắng như tuyết. Chỉ là bộ quần áo kỳ lạ kia đã che khuất tay chân của nó, nên không chắc là nó có tay có chân hay không. Chính cái đuôi trắng muốt được đặt tiếp từ cấu quần cho tới cuối quan tài. Tình hình của ta như thế nào rồi? Ngô Hoài Sinh đang hỏi người giữ Tô Huyền Sương. Vẫn không khá hơn là bao nhiêu. Nè, phải làm sao đây? Chúng ta đã mở nắp quan tài đâu rồi? Để tôi xem thử. Ngô Hoài Sinh trả lời Lê Vương, rồi quay đầu lại thì thấy quan tài đã trống trơn. Anh soi đèn tìm kiếm thì phát hiện cái xác đang nằm trên tay Lâm Sở. Lâm Sở đang bế xác con Cáo Tinh. Vẻ mặt anh ta chính phần đã bị Cáo Tinh mê hoặc rồi. Lâm Minh Triết ôm đầu nói: Ông anh của tôi ơi, thế là không có rồi. Lý do mà Lâm Minh Triết nói như vậy là bởi vì một khi cái xác ra khỏi quan tài thì sẽ bị biến dạng. Ngô Hoài Sinh soi đèn vào mặt anh ta. Nè, mau bỏ nó lại cho quan tài. Lâm Sở không phản ứng, vẻ mặt của anh ta vẫn rất mụ mị. Lê Vương nôn nóng hỏi: Làm sao bây giờ? Đánh ngất anh ta đi, nhưng mà cẩn thận cái xác. Ngô Hoài Sinh vừa nói xong thì Lê Vương đã vòng qua tìm cách tiếp cận Lâm Sở. Thân thủ của Lê Vương không tệ, nhưng Lâm Sở bây giờ quả thực không dễ tiếp cận. Hai bọn họ với cái xác vờn qua vờn lại một lát, Lê Vương cũng đã thấm mệt. Lúc này Lâm Minh Triết hốt hoảng nói lớn: Ê, Tô Huyền Sương, cô ta sắp bắn đi rồi. Tô Huyền Sương bên kia đá văng mấy người đang giữ cô. Bây giờ cô đang điên cuồng tháo dây và đi về phía bên này. Lê Vương bỏ Lâm Sở, quay lại giữ lấy Tô Huyền Sương. Nhưng tiếc là còn chưa chạm được, anh đã bị Tô Huyền Sương tương cho một cú nằm ngay xuống đất. Ngô Hoài Sinh nhìn đôi mắt đỏ trực của Tô Huyền Sương đang đi tới chỗ mình. Đột nhiên trong đầu anh mơ hồ nhớ tới chuyện gì đó, một ký ức xưa cũ, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất đi. Tô Huyền Sương lúc này tốc độ nhanh đến không ngờ, vừa lướt qua đã xé rách lưng áo của Ngô Hoài Sinh. Anh ta co chân đá cho cô một cái, cắm đầu về phía sau. Lâm Sở vẫn còn đang say mê bế cái xác Cáo Tinh. Thất Nguyệt vừa tỉnh lại sau cơn sặc của chất ướp xác Cáo Tinh. Không ai bị gì cả, chỉ có một mình cô là trơ vào trạng thái ngủ vùi. lúc này cô đã âm thầm vòng lại phía sau Lâm Sở, một cú dứt khoát, dùng tay kẹp đầu anh ta rồi nói: "Anh Hoài Sinh." Hoài Sinh lập tức quay đầu, không kịp kéo áo mà tới chỗ Lâm Sở, một tay bóp cổ cái xác nhấc lên không trung. Cái xác vừa bị bóp cổ đã phát ra tiếng rè ré. Cùng lúc này, Tô Huyền Sương bên kia ôm lấy cái cổ của mình, rồi hai mắt dần trở lại bình thường. Lúc này cái xác trên tay Ngô Hoài Sinh đã mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ trực phát sáng trong đêm tối, nó đang gào rú với anh. Lâm Sở vừa mơ mơ tỉnh tỉnh, nhìn thấy Thất Nguyệt đang vòng cổ mình, thì tặng cho cô ta một nụ cười đầy tình cảm. Không ngờ lại bị cô ta hất ra, sau đó tát cho một cái, té nhũi vào cạnh quan tài. "Định sống lại sao? Những thứ gây hại cho nhân gian như mi, tốt nhất đừng bao giờ sống lại." Chỉ nghe Ngô Hoài Sinh nói như thế, sau đó anh và cái xác con cáo vật lộn ở trong bóng tối phía sau quan tài. Lê Vương chạy tới xem Tô Huyền Sương. Sau khi thấy cô đã bình thường trở lại, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Minh Triết soi đèn đi vào bên trong tìm kiếm Ngô Hoài Sinh, nhưng lúc này anh ta đã bỏ được cái xác trở vào trong quan tài, sau đó đậy nắp lại. Trong ánh đèn pin lờ mờ, Tô Huyền Sương nhìn thấy trên tấm lưng trần của Ngô Hoài Sinh chi chít những thứ kỳ quái. Khắp trên lưng anh nhô lên những thứ giống như lông chim. Nhưng sau đó, Phan Vĩnh từ đâu xông tới, đem một cái áo khoác che vào cho Ngô Hoài Sinh. "Thằng Tiên à, anh đúng là cự quá, đánh được cả Cao Tịch." Lời của Lâm Sở không biết là thật lòng hay châm chọc, nhưng Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Sau khi anh thay xong một cái áo sơ mi khác, thì bắt đầu dùng đèn pin soi xung quanh quan tài. Mọi người nhìn thấy lạ cũng xúm lại xem. Quan tài pha lê nhìn không thấu bên trong, thì bây giờ lại trong suốt, thấy rõ mồn một. Cái xác đẹp đẽ của con cáo tinh sau khi ra khỏi quan tài, bây giờ đã khô héo lại, như một cái xác khô đúng nghĩa. Tô Huyền Sương có rất nhiều nghi vấn đối với Ngô Hoài Sinh, nhưng dù sao cô cũng là người vừa bị cáo tinh nhập, nên không tiện hỏi cho lắm. Đồng hồ bây giờ đã chỉ 4 giờ chiều, thời gian trôi qua một cách vội vã và nhanh chóng. Cho dù không khí có ẩm thấp, nhưng không có ai quan tâm đến cái lạnh cả. Ngô Hoài Sinh thấy Phan Vĩnh lạnh đến co trúng, thì lại nói: "Chúng ta ra khỏi đây, rồi tìm chỗ nhóm lửa làm ấm người. Chứ nếu cứ như thế này, sẽ chết lạnh trước khi gặp phải thứ gì đó đó." 4 cái hộp quẹt được đặt lên 4 cái ngọn đèn ở 4 góc quan tài. Ngọn đèn vừa trịch xuống, phía đối diện đã vang lên tiếng mở cửa. Lần này mở ra một cánh cửa cao lớn, rộng tầm 2 mét. Nhưng chào đón bọn họ không phải là gian phòng nào cả, mà là một dãy hành lang dài và tối. Ngô Hoài Sinh nhấn vào cơ quan đóng cửa lại. Tiếng cửa đá đang nặng nề đóng lại. Phía trước là hành lang tối ôm bất tận. Trong lòng mọi người lúc này cũng giống như hai thứ đó vậy. Cho dù đây là hành lang, nhưng trông cũng khá an toàn. Đoàn người vừa mệt mỏi, vừa đói lả đi, nên đã nghỉ tạm tại đó để ăn và nghỉ ngơi lấy sức. Đoàn người Tô Huyền Sương có đem theo than củi. Bây giờ bọn họ đang nhóm lên mấy đống lửa nhỏ. Đừng hỏi vì sao bọn họ đã bơi qua hồ nước, nhưng hành lý lại không ướt. Bởi vì đều mang theo ba lô chuyên dụng, dùng loại vải chống nước cao cấp để may, cho nên đồ vật bên trong ba lô sẽ không bao giờ bị thấm ướt, trừ phi bọn họ ngâm mình dưới nước quá lâu mà thôi. Bên đống lửa nhỏ được đốt lên, sau khi lửa cháy, mới nhìn thấy trên tường khắc toàn là hình quỷ sai, diện mạo dữ tợn. Nhưng khi bọn họ tắt lửa sôi đèn, thì chỉ còn lại là một bức tường nhẵn bóng mà thôi. Mọi người thay nhau làm ấm cơ thể trước. Lâm Sở vẫn còn theo chọc kẹo Thất Nguyệt. Thất Nguyệt lơ đẹp anh ta. Anh ta xua buồn, ngồi gặm bánh và nhìn xung quanh. Mọi người đang trò chuyện, thì đột nhiên miếng bánh trên tay Lâm Sở rơi xuống đất. Anh ta dõi mắt nhìn về khoảng tối hành lang. Mọi người cũng nhìn theo. Ở nơi tăm tối đó, bây giờ đang lăn đến một vật gì đó. Lại là thứ gì vậy thần tượng? Phan Vĩnh ngồi trúc bên cạnh Ngô Hoài Sinh. Không biết, đợi nó đến sẽ biết ngay thôi. Vật kia từ xa xa lăn tới, nhưng không có ai dám soi đèn về phía nó. Cả đoàn người đều ngừng ăn và im lặng quan sát. Cái thứ đó đang lăn tới, càng gần, càng gần hơn. Sau đó xuất hiện một cái bình sứ to đang lăn đến. Đây là quỷ anh Lạc. Là mình triết thốt lên. Lâm sợ hỏi anh ta. Hả? Quỷ hành lang là cái gì? Tôi không rõ, nhưng mà có vẻ chúng ta phải chạy thôi. Lâm Minh Triết vừa nói xong đã cầm ba lô lên tay chuẩn bị chạy. Mọi người đều căng thẳng nhìn cái bình đang lăn tới. Nó đang chậm dần, chậm dần, rồi đột nhiên phát lên tiếng cười của trẻ con lanh lảnh và va vào tường một cái. Hai bên bức tường đột nhiên chuyển động dữ dội, sau đó pha lẫn trong tiếng cười trẻ con là tiếng ma quỷ kinh dị. Bọn họ lờ mờ thấy những hình khắc quỷ sai đã bắt đầu động đậy, cầm binh khí như sắp bước ra ngoài. Lâm Minh Triết lại nói, mau chạy thôi. Sau đó anh ta mang ba lô chạy trước, Lâm Sở và cha con Trần Đạm chạy theo sau, sau nữa là Tô Huyền Sương và Lê Vương. Những người trong đoàn cũng lần lượt chạy. Tiếng bước chân dọc hành lang ầm ầm, nhưng vẫn không át được tiếng quỷ sai và tiếng cười lanh lảnh. Ngô Hoài Sinh kỳ thực không có hứng chạy, anh đi rất chậm, nhưng đám quỷ sai kia hiển nhiên cũng không có hứng bước ra ngoài đánh nhau với anh. Quỷ hành lang cũng không tha thiết gì Ngô Hoài Sinh, nó vẫn đang tráo riết đuổi theo đoàn người đang chạy kia. Cái hành lang quỷ quái chạy mãi không có hồi kết này. Bọn họ đã chạy rất lâu nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Có điều gì đó không đúng, chẳng lẽ lại gặp quỷ dựng tượng nữa rồi sao? Tô Huyền Sương vừa chạy vừa hỏi. Lâm Minh Triết nói, không phải đâu, quỷ hành lang có khả năng dựng tượng. Ê, con mẹ nó, vậy thì có khác gì đâu chứ. Lâm Sở lầm bầm chửi. Lâm Minh Triết vẫn nhầy, đương nhiên là khác rồi, cái kia là quỷ dựng tượng, còn cái này là quỷ hành lang mới dựng tượng mà. Trời ơi, tôi không miệng hai người lại bây giờ, mà tự cách đi. Tô Huyền Sương bực dọc nói. Lâm Minh Triết thở hồng hộc. Các người có bánh kẹo hay gì không? Tôi có, nhưng để làm gì? Cho quỷ ăn. Tô Huyền Sương móc trong túi quần ra một hộp kẹo dẻo nhỏ, đưa qua cho Lâm Minh Triết. Anh ta quay đầu, nán lại phía sau, rồi ném vào cái bình. Quả nhiên sau khi hộp kẹo đụng trúng cái bình, thì cái bình đã dừng lại. Từ trong miệng bình có một cánh tay nhỏ trắng toát ló ra, nắm lấy hộp kẹo. Nhưng rất tiếc là nó còn chưa đem được kẹo vào, đã bị Ngô Hoài Sinh bước ngang. Đế dài của anh ta giẫm lên bàn tay và cái hộp kẹo kia một cách tàn nhẫn, làm cho cả hai nát bét đi. Không nói cũng biết sắc mặt của Phan Vĩnh đi phía sau như thế nào. Ngô Hoài Sinh giẫm nát đồ ăn của quỷ mà không mảy may sám hối, anh vẫn đi qua một cách ngon lành. Con quỷ hành lang đột nhiên khóc lớn lên, lanh lảnh vang vọng khắp cả hành lang, đau đầu nhức tai. Sau đó, không có sau đó nữa. Cả bọn lần này mới cùng nhau chạy thục mạng đi. Sau khi tìm được một cánh cửa để vào một gian phòng, thì ai nấy cũng đều thở lên hồng hộc. Lâm Minh Triết thở không ra hơi. Anh ta đứng vịnh tường, liếc xéo Ngô Hoài Sinh, rồi buông lời chửi rủa. Cái tịch khúc nạn nhạch, hại cả bọn tôi chạy tới mức cả bậc. Ngô Hoài Sinh soi đèn về chỗ Lâm Minh Triết, rồi nhẹ nhàng nói. Nè, anh quan tâm cái tay của mình trước đi. Lâm Minh Triết vừa nhìn lại chỗ cái tay mình vịnh vào thì đã hét ầm lên. Bên trên tường chỗ anh ta vịnh toàn là những thứ màu trắng nhơm nhớp. Anh ta tởm lợm, thiếu điều muốn chặt luôn cái tay của mình. Sau khi dội hết chai nước suối cho cái mớ nhầy nhụa đó, anh ta mới nói. Cái mẫu quỷ quái này thật là. Mọi người cẩn thận trên tường, coi chừng có ký sinh trùng đó. Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa soi đèn xung quanh. Thật không thể tin nổi, căn phòng này ẩm ướt kinh khủng, xung quanh tường bám đầy những thứ nhơm nhớp đó. Căn phòng không quá trọng, chứa cả đoàn hơn 40 người, nhưng chẳng còn chỗ trống bao nhiêu. Nghe Ngô Hoài Sinh nói, ai nấy đều kiểm tra tay chân xem có bị cái thứ nhầy nhụa kia dính vào hay không. Ngô Hoài Sinh đặc biệt chú ý tới cánh cửa phòng. Anh ta vừa định hỏi ai là người đã đẩy cánh cửa đầu tiên thì Lâm Minh Triết đột nhiên ngã xuống. Hai bàn tay của anh ta như đang có thứ gì đó bò bên trong. anh ta đang rên rỉ đau đớn. Ngô Hoài Sinh tiến lại chỗ Lâm Minh Triết nhanh nhất, sau đó dùng hai tay siết chặt lấy cổ tay anh ta để ký sinh không lan lên trên. Mau đem dao đến mẫu thứ này ra. Ngô Hoài Sinh quay đầu gọi Phan Bỉnh, nhưng anh ta nhát cái như tội đấy thì làm sao có thể làm việc đó. Lê Vương cầm con dao của anh tới, sau đó bắt đầu mổ sống. Cơn đau mổ sống chắc chắn không dễ chịu gì, nhưng Lâm Minh Triết lúc này dường như đang đau đớn bởi ký sinh kia nhiều hơn, cho nên cũng không vấn đề gì. Hóa ra những thứ nhôm nhớp trên tường đều là trứng cả. Sau khi gặp người sẽ nhanh chóng chui vào trong da và nở ra. Lê Vương lôi ra từ hai bàn tay của Lâm Minh Triết hai con vật giống như đĩa nhưng lại có màu trắng và rất dài. Anh ta chỉa hai con vật nọ trên mũi dao rồi nói với Lâm Sở: "Nè, cho tôi chút lửa đi." Lâm Sở đốt hai con vật nọ trên ngọn lửa Zippo như đang nướng thịt xiên. Lê Vương đã từng học y khoa phẫu thuật cho nên kỹ thuật mổ xẻ rất tốt. Anh ta chỉ cắt mỗi bên tai của Lâm Minh Triết một đường nhỏ để có thể bắt con vật nọ ra. Vì vậy vết thương trên tai của Minh Triết căn bản không lớn, không gây trở ngại gì nhiều. Cái này nếu đổi lại là người khác, chắc hai bàn tay của Minh Triết chỉ còn cách đi ăn mày thôi. Sau khi băng bó lại cho Lâm Minh Triết, Lê Vương còn đưa cho anh ta mấy viên thuốc giảm đau, chống viêm. Rồi sau khi nhận thấy sự việc xảy ra, mọi người cẩn thận với tường hơn. Lâm Sở đã nướng chín hai con vật nọ rồi mới quăng bỏ xuống đất. Lâm Minh Triết mau chóng dịu cơn đau. Anh ta thở phào nhìn Lê Vương, tỏ vẻ cảm kích. Tô Huyền Sương đi tới hỏi anh ta: "Bây giờ chúng ta lại phải ra ngoài kia, lại gặp phải con quỷ hành lang đó nữa, anh có cách gì hay không?" "Tôi đã nói rồi, chỉ cần cho nó bánh cầm chân đủ thời gian là chúng ta đi là được." Lâm Minh Triết chắc nịch nói. Tô Huyền Sương vẫn nghi ngờ: "Anh nói thật sao? Chỉ đơn giản như thôi hả?" Tây Lâm Minh Triết gật đầu, mà đoàn người đều oán hận anh ta. Nếu đã đơn giản như vậy, sao từ đầu không chịu nói sớm, bắt bọn họ chạy bán mạng chứ? Cũng phải thôi, hẳn là anh ta đang trả thù đó mà. Chỉ có Phan Vĩnh không phải chạy, nên anh ta có vẻ hứng thú hỏi: "Vậy anh có biết câu chuyện về quỷ hành lang này không?" "Tôi nói cho mọi người biết, quỷ hành lang này giống là một đứa trẻ. Mọi người không thấy nó chui lọt một cái bình hay sao? Câu chuyện này tôi cũng chỉ nghe kể thôi. Là lúc xưa người ta xây cái mộ này cần rất nhiều nhân lực. Khi đó nghèo khó, cả nam lẫn nữ đều vào đây làm việc. Bọn họ đem theo con cái của mình vào mộ. Những đứa trẻ ở đây không có ai chơi cùng, nên thường hay ở ngoài hành lang chạy tới chạy lui đuổi người. Nghe nói sau này ngôi mộ từng bị sập một lần, nhấn chìm hết những nhân công ở đây." Lâm Minh Triết kể rất nghiêm túc. Phan Bỉnh lại hỏi: "Vậy có nghĩa là quỷ hành lang này có khi còn chưa biết nó đã chết nữa. Thật đáng thương quá." "Đừng có thương tiếc cái đứa đã đuổi chúng ta chạy mất mật chứ." Tô Huyền Sương đứng dậy rồi lại nói tiếp: "Mọi người ai mang theo bánh á thì đưa ra đây, chúng ta đi ra ngoài." Trên tay Lê Vương cầm theo một đống bánh kẹo đi ở phía sau. Quỷ hành lang vừa nghe thấy hơi người thì đã bắt đầu lọc cọc lăn lại. Lê Vương ném đống bánh kẹo xuống cho nó, sau đó nhanh chóng hòa vào đoàn người chạy về phía trước. Đi về phía trước không xa, bọn họ đã gặp một cái ngã tư. Đường có ba ngã kia đều vô cùng kỳ quái, trên tường mỗi nơi đều khắc hoa văn khác nhau. Mà ngay lúc này bọn họ đều không biết rằng ở trong mắt mỗi người đều nhìn thấy cảnh khác nhau. Ngô Hoài Sinh lại thấy trên tường khắc toàn là tổ chim, sau đó là hàng ngàn con chim lạc bay xuôi ngược. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng chim kêu en ét vô cùng quái lạ, nhưng anh lại thấy tiếng kêu này quá đỗi quen thuộc. Sau đó anh còn nhìn thấy những con chim lạc đang bay ngược chiều kim đồng hồ. Ngô Hoài Sinh không suy nghĩ, anh đã quyết định đi về phía bên trái. Mỗi người đã có con đường chọn cho mình, chỉ có hai cha con Trần Đạm là còn đứng tại chỗ. Quỷ hành lang đã ăn hết bánh, bây giờ nó đang lăn về phía này, mà đoàn người không ai nói với ai câu gì. điểm chính giữa của ngã tư đột nhiên trung chuyển lên. Sau đó mặt đất nứt ra làm bốn rồi sập xuống. Bọn họ dường như đang rơi xuống bốn căn phòng. Sau khi họ rơi xuống, phía trên đã đóng kín lại. Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết ở căn phòng bên trái, Tô Huyền Sương và Lê Vương và một nửa số người trong đoàn ở căn phòng bên phải, Lâm Sở, Phan Vĩnh và nửa số còn lại ở căn phòng phía trước, hai cha con Thất Nguyệt ở căn phòng phía sau. Bộ đàm hoàn toàn không liên lạc được. Cái này giống như là chia đường đầu thai dựa theo tội nghiệp của mỗi người vậy. Khá là thú vị. Theo thứ tự từ trái sang phải, căn phòng của Ngô Hoài Sinh, Lâm Minh Triết đang ở có kết cấu như một cái tổ chim. Xung quanh tường giống như được làm bằng trơm, nhưng lại không sờ vào được. Ngô Hoài Sinh tỉnh táo trở lại. Anh đang nghiêm túc soi đèn tìm kiếm. Căn phòng này không hề có cái quan tài nào, giống như gian phòng nghỉ ngơi hơn. Lâm Minh Triết cũng không ngồi yên, anh ta đang soi đèn tìm xung quanh. Căn phòng trống trơn, không hề có một cơ quan. Nhưng Minh Triết sợ mó một hồi, cuối cùng tìm được một cái lỗ nhỏ. Ghé mắt vào xem thử, bên trong cái lỗ đó dường như là một đôi mắt trắng giả đang nhìn ra. Lâm Minh Triết sau đó nhìn vào thì giống như bị thôi miên. Anh ta cố thò tay vào cái lỗ chật ních rồi lôi ra được một mảnh da. Nè, anh mau xem cái này. Lâm Minh Triết đem mảnh da nọ đến cho Ngô Hoài Sinh. Anh lấy nó đâu? Ở đây có một cái lỗ. Lâm Minh Triết giật mình bỏ dở câu nói khi phát hiện cái lỗ nhỏ trên tường đã biến mất không dấu vết. Ngô Hoài Sinh dở mảnh da ra xem. Mảnh da này giống như da của một loài động vật bốn chân to lớn. Bên trên mảnh da khắc vỏn vẹn một chữ sinh. Lâm Minh Triết giật mảnh da rồi nói: Đây không phải là tên của anh hay sao? Sinh. Sinh sao? Ngô Hoài Sinh lẩm bẩm nhìn mảnh da, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Anh nói: Không phải, đây là chữ sinh trong sinh tử luân hồi. Anh nhìn đi, nét cuối cùng của chữ H cố tình kéo dài rồi tan vào hư vô. Nhưng mà không phải chữ khắc trên này nên là chữ cổ hay sao? Lâm Minh Triết có chút tìm hiểu về ngôi mộ này. Ít ra anh ta biết được con chữ thời đó tổ tiên dùng là loại chữ gì. Ngô Hoài Sinh im lặng. Anh nhớ tới cái lúc sắp rơi xuống, đoàn người bị chia làm bốn, vừa vặn với sinh tử luân hồi. Sinh. Lâm Minh Triết vừa nói xong đột nhiên quay sang hét lớn: Nè anh xem, trên kia có cầu thang kìa. Ngô Hoài Sinh quay đầu nhìn, nơi vốn dĩ là bức tường bây giờ đang mọc lên một cái cầu thang đá. 10, 11, 12, 13, cầu thang có 13 bậc. Phía cuối bậc thang thứ 13 không thể nhìn rõ được. Lâm Minh Triết hơi run run hỏi: Làm sao bây giờ? Nơi này quỷ dị hơn tôi tưởng rồi. Theo lý mà nói, trợ mộ không thể có chuyện quỷ dị thế như vậy. Nhưng mà tình hình này, Ngô Hoài Sinh không thể không nghĩ đến tòa thành cổ kia. Anh nhìn lại con chữ trên mảnh da một lần nữa rồi nói: Chúng ta chỉ có thể làm theo thôi. Chú ý cẩn thận, ghi nhớ tên tuổi của bản thân. Mộ hoang liêu lạnh lẽo, cô độc không ánh dương. Cầu thang kia dẫn lối, sinh đi rồi sẽ tử. Một bài đồng dao không nghĩa vang lên, là tiếng ngâm rất trẻ của người phụ nữ, không rõ là từ đâu truyền tới. Từ trái sang phải, bên chỗ Tô Huyền Sương bây giờ tình hình căng thẳng hơn nhiều. Cô đang ở cùng với đoàn người mà thừa hai kẻ không biết từ đâu tới. Lúc nãy lo chạy và chạy, tạm thời mới không nhớ tới cái vụ đó. Nhưng bây giờ cảnh vật xung quanh tối om và yên tĩnh thì bắt đầu thấy khác hẳn. Vừa nhìn xung quanh xong, cô đã cảm thấy có chút ớn lạnh. Những người trong đoàn của cô lúc này khuôn mặt đều giống như tờ mờ, không nhìn rõ được. Nhưng cô cũng chưa dại tới mức soi đèn thẳng vào mặt mỗi người. lỡ như gặp phải một khuôn mặt kỳ dị nào thì sao? Bốn bên tường đều là mặt phẳng và nhẵn bóng, có thể soi như soi gương. Mấy lần cô bị giật mình vì khuôn mặt không có sức sống của mình. Không khí vốn dĩ đã căng thẳng thì điện thoại trong ba lô của cô lại rung lên. Cô đặt ba lô xuống đất, run rẩy kéo khóa ra. Trên màn hình điện thoại vốn không có một chút tín hiệu nào, bây giờ lại hiện lên một dòng tin nhắn. Một tin nhắn đến từ dãy số đó. Nội dung là: hoan nghênh bước vào căn phòng tử. Sau đó một tin nhắn nữa nhảy lên. Nội dung là: nhiệm vụ của bạn là tìm ra người thừa trong đoàn. Cô giật mình đánh rơi điện thoại đi. Lê Vương đi đến chỗ cô hỏi: cô Dung, sao vậy? Điện thoại có tin nhắn. Nó bảo tôi phải tìm người thừa trong đoàn. Tô Huyền Sương đổ mồ hôi lạnh. Lê Vương nghi ngờ nhặt điện thoại lên rồi mở ra xem. Nhưng kỳ lạ là trên màn hình trống trơn, không có bất kỳ một tin nhắn nào. Ừ, cô chủ, tôi cũng thấy gì cả. Tô Huyền Sương lấy lại điện thoại, cô ngạc nhiên mở khóa ra, sau đó ấn vào một tin nhắn. Nhưng tin nhắn lúc nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thậm chí tin nhắn trước kia cũng đã biến mất luôn. Tô Huyền Sương vẫn có đủ hiểu biết để nhận ra chữ tử đó là trong sinh tử luân hồi. Cô ngán ngẩm đứng lên. Ánh đèn pin trên tay cô siêu vẹo, thoáng soi vào tường. Cô cắn chặt môi, nhìn vào trong tường. Bức tường vốn dĩ có thể soi thấy mặt cô, nhưng bây giờ nó đã phản chiếu một cái bóng khác. Khuôn mặt đó vô cùng quen thuộc, chính là khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi môi đỏ đang nở nụ cười quái dị kia. Tô Huyền Sương quay đầu nhìn về phía sau, nhưng không có ai. Bốn bên trên tường bây giờ đều phản chiếu hình ảnh khuôn mặt đó. Điện thoại dưới đất lại hiện lên tin nhắn. Cô chỉ cần nhìn thấy chỗ người gửi đã không dám xem nữa, mà đi tới giẫm lên cái mặt điện thoại mấy cái. Cái điện thoại đắt tiền đáng thương bị cô giẫm tới vỡ cả màn hình. Cô vuốt mặt, sau đó nói: mọi người à, chúng ta đang bị nhốt trong này. Chị bạn hãy chơi một trò chơi để giết thời gian đi. Lê Vương cảm thấy kỳ quặc, nhưng anh vẫn hỏi: chúng ta ở đây vừa chẳng 20 người, nên chơi trò gì đi cô Dung? Tô Huyền Sương giả bộ suy nghĩ mấy giây rồi nói: nơi này tăm tối quá, hay là chơi trò thỉnh nến đi. Trò thỉnh nến này là một trò chơi của dân tộc thiểu số ở một vùng núi. Các đoàn người đều biết trò này nhờ vào một lần đi đào mộ ở đó. Thỉnh nến là một nghi thức đuổi ma quỷ của dân tộc đó. Bởi vì nơi ở vô cùng hẻo lánh, tình trạng ma quỷ xâm nhập vào cuộc sống rất cao, nên tổ tiên của họ mới nghĩ ra trò này. Ánh sáng của lửa là thánh thần trong tín ngưỡng của bọn họ. Chỉ cần ma quỷ cầm nến mà bị đọc câu thần chú bản tộc thì sẽ phải hiện nguyên hình. Nói sâu xa bồng bo như thế thôi, chứ thật ra Tô Huyền Sư nghĩ rất đơn giản. Bức tường trong phòng này có thể soi được như gương, vậy thì cái người thừa kia một khi cầm nến soi tới trước nó sẽ lập tức hiện nguyên hình ra. Đây là một trò chơi vô cùng nguy hiểm, bởi vì cô không biết rằng một khi thứ đó hiện nguyên hình thì tiếp theo sẽ phải làm gì. Cả đoàn đều đồng ý. Tô Huyền Sương lấy ra một cây nến to trong ba lô, sau đó đặt vào một cái hộp sắt mang theo. Phòng sắp nến chạy xuống bổng tay, rồi bắt đầu mồi lửa. Địa điểm dâng nến sẽ là bức tường sáng bóng soi thấy mặt người. Cô thị phạm làm trước, từ phía giữa phòng bắt đầu vừa niệm chú vừa dùng hai tay cầm nến đặt phía trước mặt, ngang cầm và bắt đầu đi. Chân này nối với chân kia, không được tạo ra khoảng cách. Tô Huyền Sương đi rất nghiêm túc, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Nói là thần chú, nhưng cô chỉ đọc bùa thôi. Thần chú bản tộc của người ta làm sao có thể truyền bừa cho mình được. Sau khi cô đặt nến xuống, đến lượt Lê Bương, rồi lần lượt là những người khác. Người thứ 17, người thứ 18, người thứ 19 đều soi thấy mặt mày. Đến người cuối cùng, anh ta mặc một bộ đồ đen, đầu tóc lượm thượm, không nhìn thấy mặt. Hai tay anh ta run rẩy, lấy ngọn nến từ chỗ bức tường đi về phía giữa phòng. Cho dù anh ta đang bưng ngọn nến, nhưng không có tài nào nhìn rõ mặt được. Tô Huyền Sương siết chặt hai tay, căng thẳng chờ đợi. Anh ta bắt đầu đi, miệng cô cũng bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Sắp tới bức tường, chỉ còn 5 bước, 4 bước, 3 bước. Thì chợt có một bàn tay lạnh lẽo từ đâu chạm tới vai cô. Kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo phát ra. Khờ, đang tìm người thừa sao? Lại nói bên căn phòng sinh, Ngô Hoài Sinh và Lâm Minh Triết vẫn còn do dự. Tuy Ngô Hoài Sinh không tin thứ gì có thể giết được anh, nhưng Lâm Minh Triết vẫn còn rất yêu đời. Anh ta đang lo sợ. Thời gian trôi qua ít lâu, thấy hai người bọn họ vẫn chưa có ý định di chuyển. Trên cầu thang đã có thứ gì đó ồ ạt chảy xuống. Máu, là máu đỏ tươi đang tràn xuống. Ngô Hoài Sinh nhìn lên cầu thang, là máu từ chỗ bậc thang thứ 13 tối tăm tràn ra. 12 con giáp tương ứng với 12 bậc thang. Nếu bước lên bậc thang thứ 13, sẽ bước vào con đường nào chứ? Máu vẫn đang chảy đều, càng lúc càng nhiều. Lâm Minh Triết khẩn trương hỏi, bây giờ phải làm thế nào đây? Chúng ta đi ngược lên kia. Ngô Hoài Sinh trầm ngâm mấy giây rồi trả lời. Lâm Minh Triết trố mắt không tin nổi. Anh có nhầm không vậy? Thôi thấy mẹ rồi, lần này đã đi đợi nhà ma rồi. Ngô Hoài Sinh dường như không có ý bảo Lâm Minh Triết dấn thân vào nguy hiểm, bởi vì anh đang đi về phía cầu thang. Vừa bước lên bậc thang thứ nhất, anh phát hiện ra thứ máu đó không phải là máu người, mà là máu của một loài vật nào đó. Bởi nếu soi đèn nhìn kỹ, thứ máu đó có màu cam ánh đỏ và vô cùng tanh tưởi. Ngô Hoài Sinh nhăn mặt đi tiếp. Sau khi bước qua mấy bậc thang nữa, vẫn không có gì xảy ra. Đến bậc thang thứ 12, cho dù khoảng cách gần là như thế, nhưng anh vẫn không tài nào nhìn thấy được phía trước. Phía trước chỉ là một khoảng không mơ hồ đen kịch và chiếm trệ một cái bậc thang nằm đó. Dĩ nhiên, Ngô Hoài Sinh không chạm được tới bậc thang thứ 13, bởi vì anh không phải là người bình thường. Anh xa sầm nét mặt đi xuống, cho nói, nếu muốn thoát khỏi chỗ này, phải nhờ vào anh rồi. Nếu không chúng ta cứ chết ở đây thôi. Trời ơi, thành cổ còn chưa tới được, âm dương ấn còn chưa vào tay, sao tôi chết nhắm mắt cho được chứ? Lâm Minh Triết hùng hổ nói, như thể đang trấn an chính mình. Anh ta bắt đầu sôi đèn, lội trong máu bước lên cầu thang. Quái lạ, rõ ràng Ngô Hoài Sinh đi rất bình thường, nhưng đến lượt anh ta thì lại nhấc chân không nổi. Sau một hồi gồng mình hết cỡ, bước chân của anh ta đã đặt lên bậc thang thứ nhất, và nó cũng đột ngột sập xuống. Lâm Minh Triết ngã dập mặt vào bậc thang thứ hai. Anh ta đau tới méo cả miệng. Thứ máu ấy tràn thẳng vào mặt anh ta, trông vô cùng tổn lợm. Minh Triết đầu óc mụ mị đi, mang máng nghe một thứ âm thanh lanh lảnh vang lên. Chào mừng đến với trò chơi đầu thai. Sau khi quý khách thưởng thức hết 12 hình thức luận tội, sẽ được tái sinh ở bậc thang thứ 13. Đậu cái con bà mày, ông đây chưa chết đâu mà đầu thai. Lâm Minh Triết chới với, bám lấy bậc thang thứ hai, điên tiết chửi đổng lên một tiếng. Thoạt nhìn bên ngoài, anh ta không phải là người thô tục như thế, nhưng cũng khó trách. Có ai rơi vào hoàn cảnh này mà lịch sự được đâu chứ. Nếu như là trò chơi thì sẽ có lúc kết thúc. Ngô Hoài Sinh nói, cứ bình tĩnh chờ hết chán đi. Đoán chừng Minh Triết đang ân cần hỏi thăm tổ tiên tám đời của Ngô Hoài Sinh. Anh ta rõ ràng nhìn thấy Ngô Hoài Sinh bước đi vô cùng bình thường mà, sau khi tới anh ta lại như rơi vào địa ngục như thế này. Ngô Hoài Sinh kia rốt cuộc là ai chứ? Anh đã biết anh ta không bình thường, nhưng mà không bình thường đến mức nào? Dĩ nhiên, Lâm Minh Triết giờ này không còn hơi sức đâu mà nghĩ mấy chuyện đó. Anh ta vẫn nên tự lực cứu lấy bản thân mà thôi. Vất vả leo một hồi, anh ta đến được bậc thang thứ hai. Vừa đặt chân lên, máu kia đột nhiên ngừng chảy. Lâm Minh Triết quẹt máu trên mặt, vui mừng nhìn Ngô Hoài Sinh định nói cái gì đó, thì anh ta đã bị một bàn tay búp cổ kéo ngược về sau. Sau đó một loạt những hành động điên khùng cứ diễn ra liên tục, cuối cùng kéo anh ta lên tới bậc thang thứ 12. Lúc này trong Minh Triết có vẻ bị thương kha khá. Anh ta đang ngồi ngoẻo sang một bên, oán hận nhìn xuống Ngô Hoài Sinh. Cái giọng lanh lảnh kia lại vang lên: "Chúc mừng quý khách đã vượt qua 12 lần tra tấn. Bây giờ xin mời quý khách bước lên bậc thang thứ 13 để đi đầu thai." Lâm Minh Triết cười khổ, nhìn Ngô Hoài Sinh, rồi chỉ tay về phía bậc thang thứ 13 một cách khổ sở. Hoài Sinh khẽ lắc đầu, sau đó bắt đầu chạy lên. Giọng nói kia dường như đã nhận ra cái gì đó, nó nhanh chóng lặp lại câu nói một lần nữa, rồi kéo Lâm Minh Triết bước lên. May mà Ngô Hoài Sinh đã lên tới kịp lúc. Một tay anh kéo Lâm Minh Triết, tay còn lại thò vào khoảng không tối mịt, kéo ra một vật. 13 bậc thang biến mất đi. Lâm Minh Triết mất đà, trượt khỏi tay Ngô Hoài Sinh, rồi té xuống đất, lăn quay mấy vòng bất tỉnh đi. Ngô Hoài Sinh đang lôi kéo một con quỷ, là Lệ Quỷ. Lệ Quỷ không chịu nổi lực kéo của Ngô Hoài Sinh, nên đã nhanh chóng thoát ra ngoài. "Chỉ là một lệ quỷ, cũng tác quái tác quá ghê hả?" Ngô Hoài Sinh nắm sách sau gáy của Lệ Quỷ, dường như anh cầm nắm mọi vật trên đời đều là ở sau gáy. Người, thú hay quỷ, đối với anh đều không có khác nhau mấy. Lệ Quỷ không ngờ lại bị nắm đau như vậy, nó là oai oái lên bằng cái giọng lanh lảnh: "Anh là con người sao? Không lẽ tôi là quỷ?" Ngô Hoài Sinh lạnh lùng đáp. Lệ Quỷ nói: "Không phải, anh không phải là người bình thường. Anh rốt cuộc lại có quan hệ gì với chủ nhân ngôi mộ này?" "Ngô Hoài Sinh." Vẫn là giọng điệu không có hứng thú trả lời, Lệ Quỷ la lối: "Anh có thể nhẹ tay một chút hay không? Tôi đau quá." Ngô Hoài Sinh nới tay ra, cho hỏi: "Đường ra chỗ nào?" "Đường ra sao? Ta còn chơi chưa đủ mà. Các người đừng hòng nghĩ tới chuyện ra ngoài." Lệ Quỷ lập tức trở mặt. Ngô Hoài Sinh lạnh lùng nhìn nó: "Chủ mời không uống." Lệ Quỷ nằm dưới đất, giãy giụa đau đớn. Ngô Hoài Sinh dẫm lên người nó, rồi nói: "Làm lệ quỷ lâu như vậy rồi, không muốn siêu thoát sao? Ý anh là muốn độ tôi sao? Trên người anh nặng mùi tà khí, anh vẫn nên tự độ cho mình đi thì hơn." Lệ Quỷ có vẻ đang giễu cợt, nó cười lanh lảnh mấy tiếng, rồi nói tiếp: "Siêu thoát sao? Dưới nền đất này có bao nhiêu bộ xương trắng hóa thành lệ quỷ. Chúng tôi không muốn siêu thoát, chúng tôi muốn báo thù." Động tác của Ngô Hoài Sinh dừng lại. Lệ Quỷ lăn lộn mấy vòng, sau khi đã bớt đau đớn, nó mới nói tiếp: "Anh có biết tứ gian sinh tử luân hồi này là gì hay không? Chính là hầm mộ bồi táng những công nhân xây dựng ngôi mộ này đó." Ngô Hoài Sinh hiểu rõ vấn đề này. Xưa nay những người tham gia xây mộ đều phải bồi táng luôn ở trong mộ. Không phải vì vấn đề gì, chỉ là trong mộ chôn theo biết bao nhiêu đồ quý giá, làm sao có thể để những công nhân xây mộ sống sót ra ngoài được. Chỉ là anh không ngờ nơi này chính là hầm mộ. Vậy thì khả năng vòng sinh tử luân hồi này chính là tác phẩm của bọn họ, chứ không phải vật chủ ban đầu. Dù sao Ngô Hoài Sinh cũng không có hứng thú lắm. Anh nhìn Lâm Minh Triết nằm dưới đất đã sạch sẽ vết máu, thương tích cũng không có mấy vết. Lệ Quỷ này chỉ đùa người, chứ không hề có ác ý. Có lẽ bọn họ bị giam hãm ở đây lâu quá, cho nên mới thành ra như thế. Ngô Hoài Sinh thả Lệ Quỷ ra, sau đó ngồi xuống, tựa người vào tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không khí bên trong phòng tử thì không hề nhẹ nhàng như thế. Sau khi Tô Huyền Sương quay đầu lại, cô đã giật mình, sắc mặt tái nhợt đi. Người đang vịn vai không ai xa lạ, chính là cái người đã chết ở cái hố nước nuôi rết. "Sao có thể?" Tô Huyền Sương lùi về phía sau, hai chân run rẩy, sắp không đứng vững. Lê Vương thấy cô có biểu hiện lạ, liền đi tới đỡ cô. Cô chú sao vậy? Có quỷ, người chết đi sống lại rồi. Tô Huyền Sương la hét thất thanh. Người đàn ông kia đột nhiên cười ha hả, cái miệng ngoác tận mang tai. Sau đó anh ta chuyển mình một cái, trở về thân thể rách nát kinh dị như lúc ở dưới hố nước. Cô thấy sao? Chồng tôi có giống như sống lại hay không? Biến đi, anh đã chết rồi, đừng thử ám tôi nữa, chết đi. Tô Huyền Sương cầm một vật gì đó quơ quàng điên cuồng. Lê Vương không thấy bất cứ thứ gì, anh ta nhanh chóng giữ chặt cô lại. Cô chủ à, bình tĩnh, không có gì xảy ra cả. Nhưng hình ảnh của người đàn ông không hề biến mất đi, thậm chí tất cả những người đã chết ở trong chuyến đi đều hiện về. Những hình ảnh đó đã tra tấn tinh thần của cô đến cực hạn, bởi vì mục đích của một mình cô mà đã hại chết bọn họ. Sau khi được Lê Vương trấn an một lúc, cô mới dần ổn định trở lại. Cô nhìn xung quanh, những thứ kia đã biến mất. Người cuối cùng trong đoàn thỉnh nến bây giờ đang đứng trước bức tường, và hình ảnh của anh ta phản chiếu vào rõ mồn một. Anh ta là người. Tô Huyền Sương vừa thở được mấy hơi thì đột nhiên cái điện thoại vốn dĩ đã vỡ nát màn hình của cô đang nằm dưới đất lại sáng lên. Cô giật mình, bò tới mà len lén xem. Trên màn hình vỡ nát vẫn còn hiện lên một dòng tin nhắn. Nội dung là: cô không còn nhiều thời gian đâu. Trái phải, trước sau. Tới căn phòng Luân của Lâm Sở và Phan Vĩnh, hai người bọn họ cùng với 16 người trong đoàn bị rơi vào hố phía trước. Diện tích 4 căn phòng này không hề khác nhau, cùng là một cái hộp trống hoác. Lúc này đây, bọn họ đang phải đối diện với một thứ đáng sợ. Bởi vì vừa mới ngã xuống, chưa có ai bật đèn hay dụng cụ phát sáng nào cả, vậy mà lại giống như có một ánh sáng lạnh lẽo từ đâu bao trùm cả căn phòng. Là một cái đám cưới. Không hiểu sao căn phòng này không hề rộng lắm, nhưng ngoại trừ bọn họ còn có thêm phải hơn 30 người. Phan Vĩnh tuy rằng khá cắt nhau với Lâm Sở, nhưng lúc này đành phải đứng sát vào anh ta. Cả đoàn người ai nhìn vào cũng biết đây không phải là chuyện bình thường. Bọn họ chưa bị ngã hỏng cả đầu óc đến nỗi tin rằng trong cái hầm mộ này có thể có được một cái đám cưới. Đám tang thì lúc ở trên phòng chứa quan tài ngư xà đã từng thấy, nhưng đó cũng chỉ là nghe và nhìn thấy tranh cắt trên tường mà thôi. Nhưng cảnh đám cưới này hiện hữu ở đây như vậy có chút đáng sợ. Bọn họ vừa mới có một trận rơi không hề im ắng chút nào. Miệng của Phan Vĩnh la oai oái, nhưng đám người đó lại không hề quan tâm. Vừa thấy Lâm Sở, một người đàn ông trung niên đã bưng trên tay một ly rượu đến. Người đó để tóc dài sọc, che nửa già khuôn mặt, không thể thấy rõ. Cái ly ông ta bưng trên tay là một cái ly bằng sứ cũ kỹ. Chú em, hôm nay tôi gả con gái. Nếu chú em đã có duyên tới đây, chi bằng hãy uống một ly rượu mừng, chúc phúc cho con gái tôi. Giọng nói kia lạnh lẽo vang lên một cách máy móc, giống như người nói đã được lập trình sẵn trong hệ thống. Lâm Sở nghe một cơn lạnh phả thẳng vào mặt mình. Anh ta cười cười. Chúc mừng, đương nhiên là phải chúc mừng rồi. Chúc con gái chú trăm năm hạnh phúc ha. Chỉ có điều chú đừng có buồn cháu, chứ cháu xưa nay không có uống được rượu. Lâm Sở đã dùng can đảm của cả cuộc đời để tiếp cuộc trò chuyện này. Có điều với khả năng giao tiếp chuyên nghiệp của anh ta thì cũng không quá khó. Người đàn ông nọ vẫn không chút biểu cảm nào. Ông ta cứ thế quay về chỗ bàn tiệc. Lúc này cô dâu và chú rể dường như đang thắp hương bái lại tổ tiên. Trang phục cưới của bọn họ có chút kỳ lạ, và cả những người ở đây đều mặc trang phục vô cùng kỳ lạ. Nếu như có Tô Huyền Sương ở đây, cô nhất định có thể đoán được đây là trang phục của thời nào. Nếu như niên đại xa hơn, ít ra cũng có thể phỏng đoán chút ít. Nhưng Lâm Sở với cái kiến thức sử như đêm 30 thì anh ta chỉ còn biết tặc lưỡi mặc kệ thôi. Lâm Sở dù sao cũng kinh nghiệm chút ít, nhưng Phan Vĩnh là lần đầu tiên vào mộ, lần đầu tiên gặp mấy thứ này, cho nên đang trung linh cầm cập. Anh ta phải cố nín nhịn lắm mới không làm chuyện xấu hổ. Phải chi có thần tượng của anh ta ở đây thì tốt rồi. Lâm Sở ra hiệu cho những người trong đoàn im lặng, đừng làm phiền tới họ. Anh ta đứng yên quan sát, y như một người qua đường xem náo nhiệt thật sự. Cô dâu chú rể bây giờ đang quỳ lại. Lâm Sở bắt đầu tập trung quan sát. Ngay lúc cô dâu chú rể cúi đầu xuống, anh nhìn thấy phía sau gái của bọn họ có dán một lá bùa. Nhưng đối với dân đạo mộ bạo lực bọn họ, thì đối với bùa chú giống như mù đi đêm. Trước nay chưa từng gặp ngôi mộ nào có bùa cả. Theo như truyền thuyết, những cái quan tài được phong ấn bằng bùa đều là nhốt quỷ dữ bên trong. Vì vậy nếu như có gặp, họ cũng chẳng dại gì mà động vào. Chuyện này không đơn giản, bọn họ không phải là ma quỷ bình thường. Lâm Sở đổ mồ hôi hột, tiếp tục quan sát những người còn lại. Kỳ lạ thật, tất cả những người còn lại đều có một lá bùa ở sau gáy, và trong bộ quần áo lượm thượm, họ đều không có chân. Lâm Sở nhìn đến đây, anh phải đưa tay bụm miệng để tránh phát ra tiếng động. Anh kéo Phan Vĩnh lại và nói nhỏ: Đám người này chỉ sợ là... Là cái gì? Giọng Phan Vĩnh yếu xịu. Lâm Sở nói: Là quỷ nhập trạng. Cái gì? Quỷ nhập trạng á? Phan Vĩnh nói lắp, trung trảy vừa bụm miệng vừa nhìn về phía đám cưới. Lâm Sở nuốt khan một cái: Đúng vậy, nhưng mà đây không phải là quỷ nhập trạng bình thường. Đây không đơn thuần là lên miêu nhảy qua xác bọn họ, mà có kẻ đã dùng bùa để điều khiển họ đó. Phan Vĩnh nghe không hiểu gì, anh ta chỉ biết cái đó quả thật không dễ chơi chút nào. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Tôi không biết, chứ chúng ta phải chờ xem đã. Lâm Sở còn chưa nói xong thì cả đoàn nghe thấy tiếng gõ mõ vang lên từ phía xa xa. Quái lạ, chỗ này làm gì có nơi thoáng khí mà nghe được âm thanh bên ngoài chứ. Các đoàn nhìn nhau, nuốt khan nước bọt. Tiếng mõ kia chắc chắn là ở dưới truyền lên rồi. Đây nè, bây giờ mới giờ rồi. Lâm Sở hỏi nhỏ Phan Vĩnh. Anh ta lúc này mới nhớ ra cái đồng hồ trên tay, lật mặt đồng hồ lên xem. Là 3 giờ sáng. Tới giờ kêu hồn về dưới. Dù sao đây cũng là suy đoán của bọn họ. Tiếng mõ kia càng lúc càng tới gần. Bọn họ nhìn thấy bên dưới giữa hai chân của cô dâu đột nhiên rơi xuống một đứa trẻ. Đứa trẻ đó không có mặt, hoặc nói là cái mặt của đứa trẻ đó chỉ là một mảnh da phẳng, không có miệng, nhưng nó vẫn đang khóc. Cô dâu kia vội vàng ngồi xuống một cách máy móc rồi bế đứa trẻ lên. Sau đó người cha giật lấy đứa trẻ rồi xé làm đôi như xé một tờ giấy. Đứa trẻ bị xé ra, máu chảy lênh láng xuống sàn. Nhưng khách khứa dường như không có ai quan tâm, cứ lo ăn uống. Có điều cô dâu cũng không quan tâm nữa, mà tiếp tục bái lại với chú rể. Tiếng mõ càng lúc càng tới gần. Động tác của mấy người đang ăn dường như cũng trở nên nhanh và gấp gáp hơn. Một người kia đụng trúng tay người nọ, làm rơi đồ ăn xuống đất. Người nọ cứ thế thản nhiên chồm qua nhai đầu người kia một cách ngon lành. Và dĩ nhiên không có ai thèm đếm xỉa tới. Sắc mặt của 18 người chứng kiến đều khó coi đến cực hạn. Không biết liệu giây tiếp theo người bị nhai đầu có phải tới lượt bọn họ hay không. Ngay lúc này, Lâm Sở cảm thấy tay mình như có một vật gì đó. Anh xòe tay ra. Trong tay anh không có bất cứ thứ gì, nhưng lại hiện lên một chữ: Luân. Sinh tử luân hồi. Phan Vĩnh nhìn vào bàn tay của Lâm Sở rồi nói: Sao chúng mày biết? Anh đoán xem. Phan Vĩnh đột nhiên nở ra một nụ cười khó hiểu. Lâm Sở định phát lên chửi thề, nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra có điều không đúng. Phan Vĩnh ở trước mắt anh đã biến mất rồi. Phan Vĩnh thực sự đang đứng cách đó không xa mà trung lên cầm cập. Tiếng mõ càng lúc càng gần. Tay chân của đám quỷ nhập tràng kia cũng dần trở nên luống cuống, gấp gáp một cách lạ thường. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập số 5 sẽ được phát vào trưa thứ ba nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.